Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, đêm dần dần sâu, đèn cung đình sáng ngời, ánh sáng bức người. Trong Phượng Du Cung, một mảnh tường hòa, tầng tầng màn tre buông xuống, gió nhẹ xuyên qua cửa sổ mở rộng thổi vào trong phòng, rèm cửa nhẹ lay động giống làn váy nữ tử thướt tha yểu điệu. Trên giường Phượng, dưới tấm chăn bằng gấm, Tần Hương Y an tĩnh ngủ. Dáng vẻ lúc ngủ của nữ tử mỹ lệ này luôn luôn đáng yêu như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, như đang mỉm cười, dáng vẻ ngọt ngào này, tựa như một tiểu cô nương chưa trải đời, hàng mi đen dày và cong vút khi thì khẽ run lên, tựa như cánh bướm khẽ rung lên. Bên cạnh có một bóng màu vàng khẽ bay đến, Bắc Đường Húc Phong nghiêng người ở bên, chống đầu tỉ mỉ cẩn thận ngắm nhìn nàng. An tĩnh tựa như một đóa hoa sen trắng trong ao, trong sáng mà không lẳng lơ, trong bùn mà không nhiễm. Bất chi bất giác ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt trắng nõn của nàng, trong nháy mắt tiếp xúc da thịt, làn da trắng mịn trong sáng tựa như trân châu, thật dụ dỗ. Hoàng hậu của trẫm rốt cuộc là loại nữ tử gì? Trẫm rất muốn tìm hiểu. Bắc Đường Húc Phong tự nói, khóe môi quyến rũ ra một nụ cười quyến rũ, nhưng có điểm âm hiểm. Có thể là Bắc Đường Húc Phong động vào khiến Tần Hương Y giật mình, lông mi khẽ run, mắt mở ra, mặt hắn phóng đại trong tròng mắt của nàng, còn tay hắn đang trên mặt nàng, toàn thân run lên, vọt ngồi dậy. Hoàng thượng, nàng vừa định phát hỏa, ánh mắt lơ đãng mọi nơi nhìn khắp nơi một cái, nơi này là Phượng Du Cung. Về cung từ khi nào? Quay về cung bằng cách nào? Một chuỗi nghi vấn nổi lên trong lòng. Là trẫm mang hoàng hậu về cung. Hoàng hậu thật đúng là bí quá hóa liều, trước khi bỏ thuốc mê vào môi son phải uống thuốc giải mới đúng. Hoàng hậu là người cẩn thận tỉ mỉ sao có thể sơ suất như thế? Xem ra nguyên tinh hộ vệ có thể khiến hoàng hậu cẩn thận bỗng chốc trở nên đại loạn. Bắc Đường Húc Phong chống thân ngồi dậy, xuống giường, chắp tay thong thả bước đi lên hai bước, ánh mắt chiếu thẳng ở trên mặt Tần Hương Y. Bắc Đường Húc Phong không hổ là người rất thông minh, hắn thực sự có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Đấu trí với người như thế thực sự rất mất sức. Là thần thiếp sơ suất, Tần Hương Y để ý sửa sang quần áo, đồng thời cũng xốc chăn xuống giường. Hoàng hậu nghỉ ngơi nhiều một chút, dược tính thuốc mê còn chưa hết. Bắc Đường Húc Phong nheo hai mắt lại tiến lên một, rất ôn nhu đỡ nàng. Vậy chuyện hoàng thượng đã đồng ý với thần thiếp, Tần Hương Y làm sao còn chú ý được điều đó. Nàng đẩy Bắc Đường Húc Phong vừa tiến tới ra, trong ánh mắt ngưng kết ra tràn đầy chờ mong, trong lòng nàng lúc này đều là nguyên tinh. Thiên lao là ngục tù nhân gian, không biết tình trạng hiện tại của hắn ra sao. Hoàng hậu, Bắc Đường Húc Phong hung hăng vung tay áo dài, trừng mắt Tần Hương Y, mày đột nhiên nhíu chặt lại. Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi thiên lao một chuyến. Tần Hương Y kiên định ngẩng đầu. Không cần, nguyên tinh đã được thả ra. Bắc Đường Húc Phong tức giận quát một tiếng, quần áo run lên. Thực sao, hắn ở đâu? Trên mặt Tần Hương Y tràn đầy kích động khác thường. Bắc Đường Húc Phong đều để ý từng ly từng tí ở trong mắt, hắn nheo hai tròng mắt lại, một ánh mắt sắc bén bắn ra, dừng lại trên mặt Tần Hương Y, hoàng hậu quan tâm nguyên tinh sư huynh. Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần ý tứ châm chọc hàm xúc nói. Tần Hương Y nhợt nhạt giơ đôi mắt đẹp lên, ngắm Bắc Đường Húc Phong một. Góc truyện audio.com, cái, lắc đầu cười, nói. Chẳng lẽ hoàng thượng ghen, trẫm ghen thì làm sao? Bắc Đường Húc Phong tiếp một câu, thân thể gần về phía Tần Hương Y tiến đến bên tai của nàng, nói. Người trong lòng hoàng hậu có phải là vị nguyên tinh sư huynh không? Vậy cha đẻ của Trảm Long cùng Nhược Băng chính là hắn. Hắn lại có vài phần thích ý. Hoàng thượng lo lắng nhiều. Thần thiếp làm thê tử đích xác có chỗ có lỗi với hoàng thượng, nhưng việc này cũng không phải là thần thiếp có khả năng điều khiển. Nếu không phải năm đó Long đế quốc không tuân thủ tín nghĩa, hại ta nước mất nhà tan, tất cả sẽ không xảy ra. Thái độ của Tần Hương Y tuy rằng khiêm tốn, nhưng đôi mắt dịu dàng này lại thủy chung tập hợp một cỗ thù hận. Nói lại vẫn là lỗi của trẫm, cá lớn nuột cá bé, hoàng hậu không hiểu sao. Bắc Đường Húc Phong vung tay áo dài quát lạnh một tiếng. Thần thiếp không hiểu, hiện nay hoàng thượng chỉ muốn lợi dụng thần thiếp, cái này thần thiếp hiểu rõ. Nhưng trước mắt thần thiếp chỉ muốn gặp nguyên tinh sư huynh. Tần Hương Y xem thường liếc Bắc Đường Húc Phong. Khóe miệng Bắc Đường Húc Phong run lên, tựa hồ muốn nói gì, ngừng trong chốc lát, hắn đột nhiên nhướng mày cười, đã khuya, hoàng hậu nghỉ ngơi trước, trẫm còn có việc phải xử lý. Về phần nguyên tinh hộ vệ, hắn rất nhanh sẽ quay về Phượng Du Cung. Nói xong, đế vương tuổi còn trẻ này, mặt mày vừa nhấc tay áo dài phất một cái, nện bước hướng về phía cửa cung. Đêm sâu như vậy, tĩnh như vậy, Tần Hương Y nhìn một mặt bóng lưng kiên định rời đi, lòng phát lạnh. Đó là đối thủ đáng sợ cỡ nào? Đêm dần dần sâu, ánh trăng sáng tỏ, ánh đèn trong ngự thư phòng vẫn sáng ngời như cũ, Tần Tiêu, bố binh đồ trong tay Vinh Vương gia đã lấy được, ngươi phái người suốt đêm ra khỏi thành, truyền mật chỉ của trẫm, bỏ cũ thay mới toàn bộ võ quan tứ phẩm trở lên trong quân, nhớ kỹ toàn bộ thay người của trẫm. Bắc Đường Húc Phong viết xong thánh chỉ cuộn lại đưa đến tay Tần Tiêu. Tần Tiêu, vẫn là một thân áo xám cho như cũ, hắn cung kính tiếp nhận thánh chỉ chăm chú nhìn, nói. Nói như vậy, Vinh Vương gia rất nhanh sẽ phát hiện. Trẫm không sợ hắn phát hiện. Chờ hắn tỉnh lại phát hiện bố binh đồ không còn, trẫm không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm trẫm. Bắc Đường Húc Phong nhìn về bóng đêm thâm trầm nơi xa, mím môi cười. Tần Tiêu trầm mặc trong chốc lát, vùng xung quanh lông mày đột nhiên nổi lên một tia sắc lạnh, hắn đem thánh chỉ nhét vào trong tay áo rộng rãi, hít hít mũi, tựa như đang ổn định tâm tình. Hoàng thượng, vi thần muốn biết lần này đoạt được bố binh đồ từ trong tay Vinh Vương ra, là có liên quan đến Hoàng hậu nương nương. Xem ra tất cả chuyện của trẫm đều không thể gạt được ngươi. Bắc Đường Húc Phong buông bút lông trong tay, ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu một cái, sau đó nâng chén trà trong tay lên uống hai ngụm, bộ dạng rất thoải mái. Hoàng thượng tha thứ vi thần lắm miệng, hoàng hậu là một nhân tài hiếm có, hoàng thượng nên thu phục nàng, làm vợ hiền của hoàng thượng. Tần Tiêu hơi gật đầu, lúc nói những lời này, mày hắn nhíu thật chặt. Cái này đương nhiên, trẫm nên đối xử với nàng thật tốt. Bắc Đường Húc Phong vẻ mặt trêu tức nếm một ngụm hương trà, hắn đem hai chữ thật tốt gần thật nặng. Ý thần chính là hoàng thượng nên bảo vệ tốt hoàng hậu, mà không phải là vạch trần vết sẹo của nàng. Tần Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, trong lời nói còn có ý khác, trên trán nhất thời tụ lại vẻ ngưng trọng. Tần, góc chuyện audio.com, yêu, ngươi đừng quan tâm nhiều quá. Bắc Đường Húc Phong là một người thông minh, hắn đã hiểu lời nói của Tần Tiêu, không khỏi có chút phản cảm, khiển trách một câu, vẻ mặt chuyển đen. Vi thần không phải ý này, vi thần là Tần Tiêu vội giải thích. Tần đại nhân, ngươi tựa hồ quá mức quan tâm hoàng hậu của trẫm. Bắc Đường Húc Phong trừng mắt Tần Tiêu, lười biếng giơ giơ tay lên, nói. Xuống phía dưới đi, vâng, Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đi chậm chậm lui ra. Bắc Đường Húc Phong nhìn bóng dáng dài màu xám rời đi, đuôi lông mày nhíu lại, đều là họ Tần. Tự nói một câu, cong môi cười. Cách chương.